quả phụ xinh đẹp cùng thư sinh cổ hủ. Chương 22 giờ 22, thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Việt hôm nay khi đi thư viện dạy học, cả ngày đều thất thần, thậm chí làm đổ hết sách một lần, vẫn do bọn học sinh ồn ào nhắc nhở, mới tỉnh táo định thần lại trở lại viện thuê. Hắn lần đầu cảm thấy việc dạy học mệt như vậy, uể oải đá văng cửa phòng ra, đi đến mép giường tiện thể nằm xuống, ở khoảnh khắc có thể nhắm mắt, hắn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Thực mau lại mở mắt ra, xoay người ngồi dậy, cúi đầu nhìn về phía trên giường, run tay kéo chăn lên đặt dưới mũi ngửi ngửi. Là hương của chua lê. Thẩm Việt nhắm mắt lại, trầm luân trong nháy mắt, nhưng trong khoảnh khắc liền phát hiện không ổn, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một mặt cầm thú như vậy. Hắn âm thầm ảo não không thôi, thậm chí bắt đầu chán ghét chính mình. Tháo khăn trải giường, vỏ chăn, bao gối, hết thảy đều mang ra ngoài, bắt đầu vào sân viện giặt. Giặt sạch nửa canh giờ mới giặt xong, hắn liền dựng hai cây cột trong viện căn dây thừng, phơi đồ vừa giặt ướt đầm đìa lên. Tối nay không thể ngủ nơi này, hắn thừa dịp trời còn chưa tối, vội vàng trở về thôn. Khi đi ngang qua cửa thôn, hắn thấy nhóm phụ nhân nhàn tản ngày thường ngồi tán chuyện dưới tàng cây. Khi hắn đi ngang qua, hết thảy đều nhìn hắn. Hắn hơi mỉm cười, xem như chào hỏi người quen cùng thôn, sau đó lập tức đi về nhà. Những ngày không có mùa vụ trước đây, cửa thôn luôn có vài người ngồi ở chỗ đó tán chuyện, ngồi lê đôi mách, Thẩm Việt tập mãi thành thói quen. Nhưng hôm nay, hắn luôn cảm thấy ánh mắt những người đó nhìn hắn, có chút quái dị. Cũng không biết có phải ảo giác không, khi hắn đi qua bọn họ, phảng phất nghe được một câu. Ngày thường dáng vẻ đường đường, không ngờ lại là loại người này. Về đến nhà, mới vừa bước vào sân, Ngưu Thị liền đi lên đón, bộ dạng nôn nóng. Việt ca, con trở về rồi, vào đây với nương, nương có chuyện hỏi con. Thẩm Việt không rõ nguyên do, nhìn cha và muội muội đang rửa khoai lang trong viện, ánh mắt hai người nhìn hắn còn kỳ quái hơn mấy phụ nhân ở cửa thôn. Đến tột cùng là làm sao vậy? Thẩm Việt đầy nghi hoặc, đi theo mẫu thân vào nhà bếp. Việt ca, nương hỏi con. Hôm qua có phải con vào thành không? Thẩm Việt vừa nghe lời này, trong lòng liền đánh lên hồi chuông cảnh báo. Chẳng lẽ có người quen trong thôn nhìn thấy hắn cùng Chu Lê? Không phải chứ, ngay sau đó liền nghe nương hắn lại nói. Cùng một người nhỏ gầy trẻ tuổi. À, Thẩm Việt kinh ngạc một chút, mới nhớ tới ngày hôm qua Chu Lê có cải trang, âm thầm thở phào một hơi, biết nghe lời phải thừa nhận. Đúng vậy, là bằng hữu quen biết ở trấn trên. Bằng hữu. Ngưu Thị ngữ khí cổ quái, ánh mắt so với ngữ khí càng cổ quái hơn. Quan hệ của hai người tốt lắm sao? Hắn khóc ngươi còn lau nước mắt cho hắn. Nghe nói là tiểu tử kia bộ dạng nhỏ xinh vô cùng, cao mới đến bả vai ngươi. Bộ dạng so với nữ tử còn kiều mỹ hơn. À, Thẩm Việt ngây ngốc trong một cái chớp mắt. Ngươi à, Ngưu Thị chỉ vào hắn, bộ dạng hận sắt không thành thép. Ngươi nói ngươi là một tú tài, đọc qua sách hiểu rõ lý lẽ, biết nam nữ thụ thụ bất thân. Càng nghe nói qua đoạn tụ chứ. Nương, người nói cái gì vậy? Cái gì đoạn tụ không đoạn tụ? Thẩm Việt lúc này mới hiểu ý Ngưu Thị, tám phần thật đúng là có người nhìn thấy hắn cùng Chu Lê, chẳng qua không nhận ra Chu Lê, cho nên có người phỏng đoán hắn có đoạn tụ chi phích. Đoạn tụ chi phích, mối tình cắt áo. Ngưu Thị nói, cũng không biết là ai truyền ra ngoài, nói là ngươi cùng một nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Thị ngập ngừng một lát, lại nói. Tóm lại, chính là hiện giờ trong thôn đều truyền khắp. Nói ngươi đã 20 còn chưa cưới vợ, vốn còn tưởng ngươi bên ngoài cầu học, bận việc cầu lấy công danh, lại không ngờ ngươi căn bản không thích nữ tử. Thẩm Việt không còn gì để nói. Ngươi nói luôn với nương, ngươi có phải thật sự không thích nữ tử không? Nương, Thẩm Việt bất đắc dĩ lại buồn bực. Ngươi mau nói a, ngươi có thích hay không? Ngưu Thị sốt ruột thật sự. Thẩm Việt sửng sốt một cái chớp mắt, sụ mặt trả lời Ngưu Thị. Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc. Nói xong bước ra khỏi bếp, con về phòng đọc sách, tạm dịch, trong sách tự có vinh hoa phú quý, trong sách tự chứa người đẹp như ngọc. Ngưu Thị đuổi theo hắn không kịp, chỉ gào ở phía sau. Ngươi nói gì vậy chứ? Cái gì hoàng kim phòng? Cái gì nhan như ngọc? Xem ra nên cho hỏi tức phụ cho ngươi rồi. Một lát sau, lại chạy đến trước mặt Thẩm Yêu, nói nhỏ. Cha hài tử. Thúy Thúy nhà mẹ đẻ đại bá hiện giờ 16 đúng không? Thẩm Yêu, ý của ngươi là, Ngưu Thị thở dài một tiếng. Việt ca chúng ta trưởng thành rồi. Thẩm Yêu phụ họa gật gật đầu. Chuyện chỉ đăng tải, wattpad.com, user, nhami111. Thẩm Việt ở trong phòng đọc sách một lát, Tâm thần cuối cùng ổn định lại. Cơm chiều qua đi, trời còn chưa tối, hắn mở cửa phòng ra, đi đến hậu viện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy dây mướp hương từ bên cạnh bỏ qua. Hiện giờ hoa dần tàn, mướp bắt đầu kết trái. Gió đêm phơ phất, thổi đến hai trái mướp hương mới lớn nhẹ nhàng lay động. Thẩm Việt nghĩ, nếu để A Lê biết, tam thúc dài tam thúc ngắn mỗi ngày nàng gọi như trưởng bối, cư nhiên sinh ra tà tâm với nàng, nhất định sẽ vô cùng chán ghét trưởng bối này. Mấy năm nay hắn cầu học bên ngoài, các bạn học bên cạnh, có gia cảnh giàu có, 14-15 liền có thông phòng, sủng thiếp, biết chuyện còn sớm hơn hắn. Càng có chút phong lưu, còn thừa dịp nghỉ ngơi đọc sách, chạy đi tìm hoa chọc liễu, còn từng mời hắn đi vài lần, chỉ là hắn xưa nay chưa bao giờ đi. Cho dù Thẩm Việt chưa bao giờ đi, nhưng ở nơi phồn hoa thời gian dài mưa dầm thấm đất, hắn đại để cũng biết giữa nam nữ rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là chưa bao giờ chính thức tiếp xúc nữ từ nào, Thẩm Việt không nghĩ tới, hắn cũng có ngày thấy sắc khởi tâm. Mạnh Tử, viết, thực sắc, tính dã. Có lẽ, đây là một loại bản năng bình thường. Đối mặt với nữ tử khác cũng sẽ có. Tựa như đã từng có một bạn cùng trường xuất thân nhà thương nhân, trong nhà mỹ thiếp như mây, nhưng ở bên ngoài nhìn thấy cô nương vừa mắt, vẫn hứng thú bừng bừng như thường. Thẩm Việt đột nhiên muốn đi xác minh một chút, hắn không chỉ đối với A Lê như vậy. Hắn như vậy, chẳng qua là bản năng, bình thường như bản năng ăn ngủ. Hắn dựa vào lý do tiêu thực sau khi ăn xong, đi một vòng trong thôn, rốt cuộc phát hiện một mục tiêu. Một phụ nhân trẻ tuổi, phe phẩy quạt hương bồ đi tới từ đối diện. Phụ nhân này hắn biết, là người bán đậu hoa Ngô nương tử muội muội bên bờ sông cùng Chu Lê, Ngô tiểu nương tử. Ngô tiểu nương tử hôm nay mặc một cái yếm màu hồng đào, bên ngoài phủ lên một cái áo thông thấu màu trắng hở cổ. Gần đây nàng mới vừa gả chồng, trưởng phu là một nam tử lùn gầy yếu ớt, kiều hoa không thường được ong hút mật, vốn nên là thời gian tân hôn đường mật, Ngô tiểu nương tử lại rất ít dạo quanh cùng trưởng phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không nghĩ tới hôm nay tản bộ, thế nhưng sẽ gặp được Thẩm Tú Tài, từ xa nhìn lại, Thẩm Tú Tài cao lớn đĩnh bạt, trong sáng tuấn nhã, thật là người cảnh cùng đẹp ý cùng vui. Chỉ là có lời đồn hắn thích nam tử, hai người nghênh diện đến gần. Ngô tiểu nương tử cười cùng Thẩm Việt chào hỏi. Thẩm Tú Tài, tản bộ sao? Thẩm Việt vốn đang mang tâm tư khác, gặp người chủ động hàn huyên, hắn dứt khoát dừng chân lại, tùy ý tìm hai vấn đề trong thôn bắt chuyện cùng Ngô tiểu nương tử. Ngô tiểu nương tử nhất nhất đáp lại, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Việt càng ngày càng sáng. Nàng phải thử một chút nam tử tuấn tú như vậy, có phải thật sự không thích nữ nhân không? Nàng băn khoăn nhìn bốn phía, không có ai. Thẩm Việt nhìn nữ tử bên cạnh. Cẩn thận đánh giá nàng, khuôn mặt rất trắng, nhưng không có mịn màng như A Lê. Mặt mày rất xinh đẹp, nhưng không có tinh xảo như A Lê. Cánh môi rất đầy đặn, nhưng không có thủy nhuận như A Lê. Dưới xương quai xanh sao? Không có, cảm giác như A Lê. Hắn không có cảm giác, hắn bình tĩnh rời tầm mắt. Nữ tử vốn dĩ đang nói, đương nhiên, Thẩm Việt kỳ thật không chú ý nàng nói cái gì. Chỉ là thấy nữ tử đang nói đột nhiên nâng tay lên làm thế hoa lan chỉ đè huyệt thái dương, sau đó nhíu mày nhắm mắt, nũng nịu nói. Ai nha, đột nhiên choáng váng quá, nhân thể đổ về phía hắn. Hắn theo bản năng tránh ra hai bước, toàn thân nữ tử lảo đảo một chút, khó khăn lắm mới đứng vững. Ngô tiểu nương tử sửng sốt, ngay sau đó thất vọng lại xấu hổ mà nói câu thân thể không thoải mái, liền vội vàng rời đi. Thẩm Việt chờ người đi rồi, lại đứng yên lặng thật lâu. Hắn không có cảm giác, thậm chí khi nữ tử khác cần phụ đỡ một chút, hắn cũng tránh ra. Thẩm Việt ngẩng đầu nhìn trời, mây đen giăng đầy, một trận gió thổi tới, hắn không khỏi rùng mình một cái. Trước kia hắn đã từng nghe nói, có người phương diện đam mê có hơi bệnh hoạn, có thích trẻ con, thích người đã kết hôn, còn đặc biệt yêu thích thân phận. Thì ra Thẩm Việt hắn, xấu xa đến vậy, cũng có đam mê bệnh hoạn, hắn muốn chết, sách của hắn đâu, hắn cần trở về đọc một vạn lần. Luận ngữ, bình tĩnh, cách chương.